Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, hắn muốn cho phép nàng tùy ý ân cừu. Trong yên tĩnh, tất cả mọi người tâm đều phanh phanh phanh mà cuồng loạn. Không khỏi bị cô Phi Yến bá khí cùng lạnh lẽo trấn nhiếp. Phảng phất, cô Phi Yến chính là toàn bộ Thiên Viêm chúa tể giả, đang thẩm vấn phán lấy bọn hắn. Bỗng nhiên, bịch, một tiếng, săn ưng tặc chủ động quỳ xuống. Thấy thế, bạch tộc trưởng mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Đáng tiếc, hắn đã ngăn cản không được nữa. Săn ưng tặc vừa quỳ dưới liền nhận lầm nhận. Tội, Vương Phi nương nương tha mạng. Mấy vị trưởng lão tha mạng a. Tiểu cũng không, nghĩ săn giết bạch vũ ưng, là bạch tộc trưởng bức tiểu làm như vậy. Bang, ngôi bên trong, còn ẩn núp hơn 20 vị huynh đệ, cũng đều là bị bạch tộc trưởng bức bách, bọn họ nhanh đi ngăn cản bọn họ a. Lời này vừa ra, cái kia bị trói tại tấm ván gỗ lớn bên trên săn ưng tặc giá. Quát to lên, oan uổng, Vương Phi nương nương, chúng ta là bị buộc. Chúng ta, oan uổng a, bạch tộc trưởng cảnh cáo chúng ta, nếu như dám tiết lộ nửa câu, liền muốn giết trong nhà của chúng ta già trẻ. Bạch tộc trưởng làm chúng ta bắn giết bạch vũ ưng là vì chặn đường tình báo. Hắn còn nói, nếu như chúng ta bị phát hiện, liền giá họa cho vạn tấn quốc tam hoàng tử Bách Lý Minh Xuyên. Bây giờ ôn dịch bạo phát, lý do này nói không thông. Bạch tộc trưởng hôm qua lại muốn đem ta diệt khẩu. Hai cái săn ưng tặc đều khai, cai tù cũng không kềm được, quỳ xuống. Vương Phi nương nương, tiểu biết rõ đã vừa mới cùng mấy vị trưởng lão tất cả đều khai, tiểu cũng là thủ bạch tộc trưởng bồi thường, không thể không giúp bạch tộc trưởng giết người diệt khẩu nha. Vu oan, các ngươi vu oan bản tộc trưởng. Các ngươi, bạch tộc trưởng một bên phủ nhận, một bên lui lại, muốn chạy trốn. Cô Phi Yến, lạnh giọng, người tới, đem bạch Tây Hoa bắt lại. Có phải hay không vu oan? Đợi điều tra rõ băng nguyên bên trên phải chăng còn có săn ưng tặc. Tất cả, liền chân tướng rõ ràng. Huyễn Hải băng nguyên cùng nơi này cách ly rất xa. Hơn nữa đã bị phong tỏa. Tin tức há lại dễ dàng như vậy truyền vào đi. Bọn họ có là thời gian đi bắt người. Cô Phi Yến ngụ ý không để ý đến tình báo sự tình, lại chất vấn săn ưng tặc. Nói, cái kia hơn 20 cái săn ưng tặc đều tàng ở nơi nào? Săn ưng tặc một khai ra chỗ ẩn thân, cô Phi Yến một bên lệnh trưởng lão hội sắp xếp người ngựa đi bắt, một bên lệnh hộ vệ đem bạch tộc trưởng cùng cung tiễn thủ đám người tất cả đều giam giữ đến trong chuyết lao đi. Cố ý thông báo, tách ra giam giữ, không có nàng cho phép, bất luận kẻ nào cũng không cho phép tới gần. Ở đây hộ vệ có bạch tộc trưởng người, cũng có trưởng lão hội người, nhưng là bọn họ nhất định đều không chút suy nghĩ liền tôn từ cô Phi Yến mệnh lệnh. Bốn phía các tộc nhân vốn liền bởi vì cô Phi Yến mang đến dự phòng dịch chuột biện pháp mà xem cô Phi Yến là ân nhân, gặp cô Phi Yến phách lực như thế, đối với cô Phi Yến càng ngày càng kính trọng, kính sợ. Cứ như vậy, bạch tộc trưởng bị áp giải đi, ngũ trưởng lão tự mình dẫn người đi. Băng Nguyên, bốn vị khác trưởng lão một bên trấn an dân chúng cảm xúc, một bên tiếp tục an bài khu cách ly thành lập, mà chính hướng tuyết tộc trung tâm đại doanh chạy đến đại hoàng thúc thì bị quân cửu thần sắp xếp người lấy cách ly, vì lý do an trí đến đại doanh phía tây một cái trong băng phòng. Cô Phi Yến tránh đi đám người, trở lại trong phòng thời điểm quân cửu thần đã tại đợi nàng. Cô Phi Yến vừa thấy được hắn liền cười, hướng hắn giơ ngón tay cái lên, chậc chậc chậc, Tĩnh Vương điện hạ, ngài một chiêu này thật cao minh. Quân cửu thần bản chỉ là có chút buồn cười, gặp nàng cười đến vui vẻ như vậy, hắn cũng nhịn không được bật cười. Ái phi cũng không kém. Cô Phi Yến có chút cứng đờ. Quân Cửu Thần rất nhanh liền xốc lên bắt chuột túi, nói: "Thứ này tựa hồ bệnh cũng không nhẹ, đợi Bạch Tây Hoa tội danh định, ta tự mình đưa trở về. Đây cũng không phải là chân chính băng chuột lữ hành, mà là mộng tộc thượng cổ linh thú Tuyết Lang, loại này linh thú liền xem như bệnh cũng có thể tự lành, nó sợ là bệnh cũng không nhẹ, mới đến nay cũng không có biến về Tuyết Lang, đem nó bàn giao cho người khác." Quân Cửu Thần cũng không yên tâm đối với, chỉ có thể tự mang theo, bản thân đưa trở về. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, nàng tiếp nhận băng chuột lữ hành, tìm chỗ an toàn sắp xếp cẩn thận. Nàng đang nghĩ hỏi thăm Quân Cửu Thần phải chăng cầm tới Bạch Vũ Ưng mang theo tình báo, quay người lại liền thấy Quân Cửu Thần lấy ra một tấm dài một tấc tờ giấy. Cô Phi Yến lấy ra xem xét, chỉ thấy tin ký tên là Quý Giang Lan, nội dung là: "Ta cùng với Giao Di bị nhốt băng nguyên, lương khô sắp hết, mời Liễu Tương huynh nhanh chóng cứu viện, cần phải thông chi Trục Vân Cung, cáo chi cung chủ." Rất rõ ràng, đây là cái kia hai cái bạch y nữ cầu viện văn kiện. Cô Phi Yến nghi ngờ hỏi: "Trục Vân Cung, ngươi nghe nói qua sao?" Quân Cửu Thần lắc đầu: "Chưa từng nghe nghe, hoặc là đó là cái giả danh chữ, hoặc là ẩn thế thế lực." Cô Phi Yến tại ngồi xuống một bên, lẩm bẩm nói: "Ngươi nói, nam tử mặc áo đen kia có phải hay không là Kỳ Tô, Cách Ba nhà một nhà trong đó người, nhìn chằm chằm băng hải rất nhiều người, nhưng là có thể truy phượng chi lực đuổi tới Bắc Cương người tới, sẽ không quá nhiều." Quân Cửu Thần cũng có đồng dạng suy đoán. Hắn nói: "Hoàng thúc trước đó một mực làm ta điều tra 10 năm trước băng hải dị biến. Hắn hẳn là tháng gần nhất mới hoài nghi bên trên Tô Kỳ Hách Ba nhà, hắn có thể là chặn lại được cái gì tình báo." Cô Phi Yến nắm chặt tay nhỏ, tấm kia mộc mạc khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo trầm xuống, cả người liền tản mát ra khí tức lạnh lùng, phảng phất là bẩm sinh cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Nàng trong lòng âm thầm thề, nàng nhất định phải bắt được cái này ba nhà chân chính đương ra người, biết rõ ràng chân tướng, biết rõ ràng năm đó đến cùng những người tham gia kia cùng trên băng hải trận kia kịch chiến, hại nàng cửa nát nhà tan người, một cái đều đừng mơ tưởng chạy thoát. Quân Cửu Thần nhìn cô Phi Yến cái kia nắm chặt nắm đấm một chút, nghĩ đưa tay tới, nhưng vẫn là thôi. Hắn không nói gì, lặng yên đứng dậy đi cho nàng rót một chén nước tới. Nhiều khi, lên tiếng an ủi không bằng yên tĩnh làm bạn, cho hứa hẹn không bằng im miệng không nói thủ hộ. Gặp qua nàng đắm chìm ở trong ác mộng lệ rơi đầy mặt bộ dáng, hắn biết rõ nàng có bao nhiêu khát vọng về nhà, nhiều tưởng niệm người nhà, mà khát vọng cùng tưởng niệm có bao nhiêu, cừu hận thì có bao nhiêu. Liền trước mắt bọn họ trưởng không đến tin tức phân tích, 10 năm trước trên băng hải trận kia kịch chiến có thể là một trận âm mưu, một trận tranh đoạt phượng chi lực, lấy phượng chi lực đi dẫn phát băng hải dị biến âm mưu. Băng hải bên trong cất giấu chân khí huyền bí, vĩnh sinh lực lượng, chẳng lẽ phượng chi lực là được vĩnh sinh lực lượng mấu chốt? Bây giờ phượng chi lực đã trở về đến cô Phi Yến thể nội, cô Phi Yến lại như thế nào mới có thể khống chế đến cỗ lực lượng này đâu? Kỳ Tô Hách Ba nhà thủ phạm, như vậy bọn họ nhưng có đồng lõa. Bọn họ đồng lõa là Huyền Không đại lục bên này người, vẫn là Vân Không đại lục bên kia thế lực, hai mảnh đại lục không cùng đi đến. Bọn họ là giải thích như thế nào đến cô Phi Yến có được phượng chi lực, mà cô Phi Yến cùng nàng phụ hoàng đám người vì sao sẽ đi băng hải? Nếu như 10 năm trước hôm đó, Đại Hoàng Thúc không có trùng hợp rời đi băng hải bờ Bắc, Đại Hoàng Thúc tất nhiên sẽ mắt thấy toàn bộ quá trình. Biết rồi, sự tình chân tướng, như vậy, lúc ấy có bao nhiêu giống Đại Hoàng Thúc dạng này, xuất thân ẩn thế gia tộc người, trong bóng tối nhìn chằm chằm băng hải đâu? Bọn họ là thừa dịp cháy nhà hôi của, vẫn là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cô Phi, Yến là thế nào đến băng hải linh cảnh đi? Nàng Bạch Y sư phụ, năm đó phải, chăng cũng ở tại chỗ. Mặc dù Phượng Chi Lực năm đó rời đi cô Phi Yến, nhưng tựa hồ không có bị người nào đến, mà băng hải vĩnh sinh lực lượng tựa hồ cũng không có bị người nào đến, nếu không, đều 10 năm, Kỳ, Tô, Hách ba nhà, bao quát bọn họ chưa từng nghe qua, Trục Vân Cung liền sẽ không còn nhìn chằm chằm băng hải. Còn đuổi, theo Phượng Chi Lực, giờ này khắc này, cô Phi Yến nông lòng tràn đầy tất cả đều là cừu hận. Mà, quân cửu thần lại lo lắng đến các mặt, chu toàn kín đáo, thiết chí bắt đầu cân, nhắc như thế nào phòng bị. Luôn có một ngày, hắn muốn cho phép nàng tùy ý ân, cừu, không cố kỵ gì. Cô Phi Yến mặc dù hận không thể lập tức tự mình đi băng nguyên đi lùng bắt người áo đen cùng áo trắng nữ, nhưng là, nàng vẫn là tỉnh táo. Nàng dương mắt, hướng quân cửu thần xem ra, nói, thối khối băng, đi thôi, chúng ta lại tự, mình xem một chút Bạch Tây Hoa. Bọn họ đến thừa dịp ngũ trưởng lão đợi chút nữa nhân chứng. Trưởng lão hội, thẩm vấn Bạch Tây Hoa trước đó, cậy mở Bạch Tây Hoa miệng, Bạch Tây Hoa đi. Theo Đại Hoàng Thúc nhiều năm như vậy, biết rõ bí mật nhất định không ít, nhất là quân cửu thần khi còn bé bị lừa bán bí mật. Hết chương.